Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 399, không phóng tầm mắt bên trong. Canh thứ nhất, đợi cho Lâm Thiên mấy người đi theo Tần Phong đi vào hắn biệt viện về sau, một cái đứng lặng ở phía xa thật lâu cô gái trẻ tuổi yên lặng thu hồi ánh mắt của mình, sau đó hướng phía Bắc Ly học viện chỗ sâu, tòa kia cao ngất núi tuyết đi đến, cuối cùng đi đến Trần trưởng lão nơi ở. Đi rồi sao? Nữ tử còn chưa mở miệng, Trần trưởng lão thanh âm liền ung dung truyền ra. Không có, cô gái trẻ tuổi lắc đầu, nói, bọn hắn theo Tần Phong lưu lại, ở tại nội viện. Nói đến đây, cô gái trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Nàng nghi ngờ hỏi, trưởng lão, nếu ngài không thích bọn hắn, lại vì sao muốn xuất thủ tương trợ đâu? Tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt, không được sao? Như thế truyền ra ngoài, ta Lưu Ly Tiên Các liền là vong ân phụ nghĩa. Trần trưởng lão thanh âm lần nữa truyền ra, không có một tia tình cảm. Nàng hôm nay làm tất cả những thứ này, cũng vẻn vẹn chỉ là vì hoàn lại Lâm Thiên năm đó lưu lại ân tình thôi. Nếu như không có tầng này ân tình, không có ban đầu, Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly trước mặt mọi người thả ra lời tại, hôm nay nàng căn bản liền sẽ không đi quản cái này phá sự. Lâm Thiên có chết hay không, nàng mà nói, không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao, mặc kệ Lâm Thiên đến cỡ nào xuất chúng, cùng với các nàng Lưu Ly Tiên Các, cũng không có có quan hệ trực tiếp. Mà các nàng Lưu Ly Tiên Các còn có được hai tôn vô địch tiên thể. Tại Trần trưởng lão trong mắt, mặc kệ là tư chất, vẫn là phương diện khác, Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly hai người đều là muốn hơn xa Vu Lâm Thiên. Cho nên, dù cho Lâm Thiên lại ưu tú, nàng tối đa cũng chẳng qua là sẽ xem trọng vài lần thôi. Mong muốn để cho nàng chân chính coi trọng, Trần trưởng lão cảm thấy Lâm Thiên bây giờ còn chưa có tư cách kia, đến mức về sau nàng căn bản cũng không có cân nhắc qua. Bởi vì Trần trưởng lão chắc chắn tương lai thế giới nhất định có thể có các nàng Lưu Ly Tiên Các một chỗ cắm rùi. Nàng tin tưởng tại cái kia sắp đến sáng chói đại thế bên trong, Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly hai người tuyệt đối có thể hiển lộ tài năng. Một khi tiên thể tiểu thành, coi như là Vô Song Thánh Cung tiểu tử kia đều không thể lại áp chế hai người. Đến lúc đó, Lâm Thiên lại đáng là gì? Hắn chẳng qua là một cái theo địa phương nhỏ đi ra lớp người quê mùa thôi. Chỉ là vận khí tốt một chút, trùng hợp đạt được võ đế tán thành, này mới có cơ hội một bước lên trời. Tại bên trong chiến trường cổ kia, càng là không biết vận dụng cái gì không muốn người biết thủ đoạn, mới hoàn thành lúc trước chiến quả như vậy. Dù cho hiện tại, Lâm Thiên tu vi đuổi theo, nhưng so với tự thân tư chất, cùng với nội tình, thần châu thiên kiêu trên bảng, hắn không có một cái nào hơn được. Này chút bẩm sinh đồ vật, giai đoạn trước tu luyện có lẽ nhìn không ra cái gì. Dựa vào cố gắng của mình, cùng với truyền thừa mạnh mẽ, trong thời gian ngắn nhìn như có thể để bù đắp, nhưng đến đằng sau, liền sẽ biết, có nhiều thứ là người thường thúc ngựa khó đạt đến tồn tại, tỉ như tu lực cảm ngộ. Bọn hắn Lưu Ly Tiên Các bên trong, liền có rất nhiều tiên hiền, tu luyện hoặc là đột phá thời điểm, lưu lại cảm ngộ. Những vật này mới là tu luyện giới chân quý nhất bảo tàng, có thể cho tu sĩ tránh cho rất nhiều đường quanh co, người bình thường căn bản đến không đến. Mà lại Lưu Ly Tiên Các còn có khả năng vì bọn nàng trong tông phái tuổi trẻ thiên kiêu cung cấp hết thảy tu luyện sử dụng vừa cần tài nguyên. Này chút có thể làm đệ tử của các nàng chuyên tâm tu luyện, thiếu đi rất nhiều phiền não. Này đều là nội tình chỗ. Cái này có lẽ còn có khả năng thông qua gia nhập mỗi cái thế lực, hậu thiên đền bù, nhưng tự thân tư chất, nhưng là khác rồi, người nào, ủng có dạng gì thể chất, đây là sinh ra, liền chú định sự tình. Có lẽ, đằng sau thông qua đủ loại thủ đoạn, cùng với thiên tài địa bảo, có thể cải biến một điểm, nhưng là muốn thành tựu Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly dạng này tiên thể. Cơ hồ là chuyện không thể nào, coi như là đại đế, cũng làm không được, đây là trời sinh đồ vật, đại đế nhiều nhất cũng chỉ có thể đem đặc thù nào đó công pháp, đem thân thể của mình tu luyện tới địch nổi tiên thể mức độ, có thể dạng này công pháp mạnh hơn, nhưng so với tiên thể dạng này vô địch chân chính thể, vẫn là có chênh lệch, bởi vì vô địch thể, sở dĩ gọi là vô địch thể, không chỉ là chúng nó sinh mà mạnh mẽ, còn có cái kia bẩm sinh thiên phú và ưu thế, tỉ như Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly hai người tiên thể. Tu luyện, quả thực là vùng đất bằng phẳng, cơ hồ sẽ không gặp phải cái gì bình cảnh. Đây là đế cảnh công pháp cũng không cách nào bù đắp ưu thế. Cho nên, dù cho Lâm Thiên hiện tại lại ưu tú, tại Trần trưởng lão trong mắt, vẫn như cũ là như vậy không đáng một đồng. Hôm nay ra tay, đều chỉ là vì hoàn lại năm đó ân tình. Lâm Thiên lúc trước cứu được Trích Tiên Tử, Lục Lưu Ly cùng với các nàng Lưu Ly Tiên các đệ tử một mạng. Hiện tại, nàng cũng cứu được Lâm Thiên một mạng, lại làm chúng cho hắn bảo hộ, lại thêm các nàng Lưu Ly Tiên các những năm gần đây. Đối tạo hóa võ tông duy trì, mặc dù chưa nói tới như vậy thanh toán xong, có thể Lưu Ly Tiên các cũng không nữa thiếu Lâm Thiên cái gì. Về sau nếu là có chuyện gì, Lâm Thiên muốn nhờ, các nàng Lưu Ly Tiên các cũng tốt cự tuyệt. Trần trưởng lão đem cái này tính toán, đánh vô cùng tinh, Lâm Thiên tại nàng đóng cửa không thấy một khắc này, liền đoán được tâm tư của nàng. Chẳng qua là, giống như Trần trưởng lão không có đem Lâm Thiên để vào mắt, Lâm Thiên đồng dạng không có đem nàng, cùng với toàn bộ Lưu Ly Tiên các để ở trong lòng. Lúc trước, ra tay cứu, hắn cũng chẳng qua là xem ở Lục Lưu Ly các nàng trợ giúp Vũ Tông đệ tử, thế là thuận tay mà làm. Từ đầu đến cuối, hắn không có ý định qua muốn mượn này theo Lưu Ly Tiên các thu hoạch được cái gì. Mà Lưu Ly Tiên các lại là chủ động đưa cho Tạo Hóa Võ Tông trợ giúp. Mặc dù trong này có Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly nguyên nhân ở trong đó, có thể bất kể nói thế nào, Lưu Ly Tiên các tóm lại đều là giúp Vũ Tông. Cho nên Lâm Thiên trong lòng, đối này cái tông môn, vẫn là có không ít hào cảm. Chẳng qua là hiện tại, Lưu Ly Tiên các người, cảm thấy hắn là tại thấy người sang bắt quàng làm họ. Không thích hắn, thậm chí là không nghĩ để ý đến hắn, cảm thấy hắn là một cái phiền toái. Đối với cái này, Lâm Thiên tự nhiên cũng không miễn cưỡng, càng sẽ không đi dùng mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Dù sao, nàng Lưu Ly Tiên các còn không có tư cách này. Tỷ, ngay tại Lâm Thiên đám người vừa mới dàn xếp lại, trà nóng đều còn chưa kịp uống một chén thời điểm, cổng đột ngột truyền đến một đạo thanh thúy êm tai, lại dẫn một tia khiếp ý thanh âm. Đạo thanh âm này, các vị ở tại đây, có thể nói, đều không xa lạ gì, chính là Trương Tử Di muội muội. Trương Tử Lan, Trương Tử Di không nghĩ tới, luôn luôn kiêu ngạo, chỉ cần làm ra quyết định, cơ hồ liền muốn một con đường đi đến đen muội muội. Vậy mà lại tìm tới cửa, không khỏi kinh ngạc đứng lên, chẳng qua là còn không đợi nàng mở miệng, Trương gia lão tổ liền tức miệng mắng to, này cái khinh bỉ, nàng còn tới làm gì? Nhanh, bảo nàng xéo đi, ta không muốn nhìn thấy nàng. Trương gia lão tổ có chút táo bạo phất tay hô, nhớ tới chuyện lúc trước, tức giận đến ngực liền là một hồi kịch liệt chập trùng. Lâm Thiên thấy thế, chẳng qua là lắc đầu, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Trương gia ra như thế một vị, vì bảo toàn ích lợi của mình, vậy mà có khả năng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Cũng thật sự là đủ xui xẻo. Trương Tử Di nhìn thấy Trương gia lão tổ tức giận như vậy, không dám sơ suất, do dự một chút, liền cắn răng bước nhanh chạy ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.